mặc kệ thế nào, hai ta tìm xem sao. Đi, hai ta liền đi tìm. Trương Thải Vân kích động, đi vào tiền viện, trong phòng nào cũng đều có tiếng người. Hai ta liền giả vờ là tìm ca ta. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang đang ăn cơm ở hậu viện bên kia, nhất định là tìm không thấy. Đã có cái cớ này, Liên Mạn Nhi liền đi qua từng gian phòng tìm, đều không phải. Trương Thải Vân nói, có chút thất vọng, vừa rồi trong mấy phòng kia, phần lớn là thân bằng hảo hữu của Liên gia, chỉ còn lại có một gian phòng hẳn là người Triệu gia. Cuối cùng một gian, tìm không ra thì dừng lại. Liên Mạn Nhi nói, xốc lên màn cửa của gian phòng cuối cùng, một cỗ mùi thuốc lá nồng đậm nhẹ nhàng bay ra. Liên Mạn Nhi nhịn không được a một tiếng, đưa tay phẩy phẩy sương mù trước mặt, dùng mắt cẩn thận dò xét người ở bên trong. Phòng này là gian lớn nhất, trên giường gạch, dưới mặt đất đều là người. Một phòng này Liên Mạn Nhi chỉ biết được hai người, một cái là đại ca Triệu Tấu Nga Triệu Phú Quý, một cái là vũ trưởng quý của Duyệt Lai Tửu Lâu. Những người này nghe thấy động tĩnh, đều hướng Liên Mạn Nhi xem qua. Đây không phải Liên gia tam cô nương. Vũ trưởng quý liền cười nói, sao lại đến đây, tìm người sao? Tìm người sao? Chuyện này quá hợp rồi, vị này chu bộ đầu của chúng ta, tất cả mọi người đều do hắn quản, có người nào tìm không ra để ta tìm hắn giúp đỡ. Đại ca Triệu Tấu Nga vỗ vai một nam tử trẻ tuổi bên người ha ha cười nói, hiển nhiên là uống quá nhiều. Vũ đại thúc, Liên Mạn Nhi cười mời nói, ca ta và đệ cháu không đến đây sao? Mẹ cháu có việc tìm hai người họ, không có đến đây. Cháu sang ba gian phòng bên phải tìm xem một chút, cha cháu ở đằng kia, xem hai huynh đệ bọn họ có phải đến chỗ đó không. Liên Mạn Nhi khóe mắt liếc nhìn thoáng qua Trương Thải Vân đã đứng ở một bên, liền đáp ứng, buông xuống màn cửa đi ra. Trương Thải Vân bắt lấy tay Liên Mạn Nhi, liền hướng hậu viện đi. Liên Mạn Nhi cảm thấy Trương Thải Vân khẩn trương, chịu đựng không hỏi. Thẳng đến khi đi vào hậu viện, Trương Thải Vân quay đầu lại nhìn xem không có người đi theo các nàng mới ngừng lại. Người nọ ở trong phòng lúc nãy, Liên Mạn Nhi hỏi. Trương Thải Vân gật đầu, là người nào? Chính hắn, chính là Chu Bộ Đầu. Trương Thải Vân nói, không nhìn lầm, tuyệt đối không nhìn lầm. Hai tiểu cô nương thở dài thở ngắn một hồi. Mạn Nhi, muội định xử lý thế nào? Việc này, ta vẫn là trước đừng nói a. Liên Mạn Nhi nói, vạn nhất là hiểu lầm, việc này tại niên đại này còn liên quan đến nhân mạng. Bất luận là nữ nhân nào, dính vào một điểm xấu một chút, đời này sẽ bị phá hủy. Ta có thể cùng cha mẹ ta nói không? Trương Thải Vân hỏi. Ta nói không cho ngươi nói. Ngươi có thể giữ bí mật sao? Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn Trương Thải Vân. Trương Thải Vân có chút nhăn nhó, nàng thật đúng là không giữ bí mật nổi. Nói với cậu, mở ta cũng không có việc gì, nhưng mà ngàn vạn đừng tìm người khác nói. Liên Mạn Nhi dặn dò Trương Thải Vân, ta nhất định có thể làm được. Trương Thải Vân cam đoan, một nhà Trương Khánh Niên ba người không hồi tam thập lý doanh tử mà trực tiếp từ thị trấn đi về nhà. Mọi người Liên gia, ngoại trừ vợ chồng mới cưới Nhị Lang cùng Triệu Tấu Nga, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cũng có ý định ở lại thị trấn một đêm, những người khác đều trở về tam thập lý doanh tử. Về đến nhà, Chu Thị lệnh đưa hai tô rau trộn cho Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị. Ai nha, lần này bà nội con sao lại cam lòng làm vậy? Nhìn đồ ăn trong tô đưa cho Liên Diệp Nhi cùng Triệu Thị, Trương Thị có chút kinh ngạc nói. Liên Mạn Nhi tò mò hướng trong chậu nhìn, thấy bên trong có thịt viên, sức nặng còn không ít. Mẹ một mực tại phòng bếp, không nghe nói sự việc của chị dâu Triệu Tấu Nga nàng sao? Liên Mạn Nhi nói, sao có nghe nói? Trương Thị đem hai món ăn cất đi, nói là thiếu chút nữa đánh nhau ấy chứ, sao không có việc gì rồi? Bận bịu không thể thoát thân, nếu không cũng muốn đi xem việc đó. Hôm nay mặt mũi lão Triệu gia chắc bị ném rồi. Xem ra Trương Thị hiểu không tỉ mỉ. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện đã trải qua đều nói cùng Trương Thị. Cuối cùng nói, là con gia chủ ý cho bà nội. Trách không được. Trương Thị giờ mới hiểu. Mẹ, con lại nói cho mẹ một việc. Liên Mạn Nhi thấy trong phòng chỉ có nàng cùng Trương Thị, liền tiến đến bên tai Trương Thị, đem việc của Tưởng Thị nói một lần. Đây là thật sao? Trương Thị hiển nhiên bị sợ, sắc mặt có chút thay đổi. Liên Mạn Nhi nói, có bí mật tồn trong lòng thật khó chịu, quả nhiên nên nói ra sẽ tốt hơn. Chân Trương Thị tựa hồ có chút nhũn ra, vịn giường ngồi xuống. Mẹ, Mạn Nhi, việc này ai biết nữa? Trương Thị ngồi yên một hồi mới hỏi. Thải Vân Tỷ, hai chúng ta, Thải Vân Tỷ trở về nhất định sẽ nói cho cậu mợ, con dặn tỷ ấy không thể nói với người khác. Liên Mạn Nhi lên tiếng, đúng, việc này không thể nói. Trương Thị nói, Mạn Nhi, về sau chỉ cần không ra chuyện gì, việc này cứ chôn trong lòng thôi, cha con cũng không thể nói. Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi đang từ bên trong cửa hàng ra bên ngoài rót nước, thấy một chiếc xe ngựa trên quan đạo chạy nhanh đi qua. Đã tới. Trương Thị vui vẻ nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 209, cô dâu xe ngựa đến gần. Đây là một cỗ xe ngựa có rạp tre. Đánh xe ngồi ở phía trước là Nhị Lang với vẻ mặt vui mừng. Ngày hôm qua Nhị Lang thành thân, dựa theo lệ cũ của Tam Thập Lý Doanh Tử thì sáng ngày thứ hai tân nương tử phải dập đầu kính trà cho công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng. Buổi tối hôm qua Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị lưu lại thị trấn, thế nhưng Nhị Lão Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị vẫn ở nhà cũ, nên hôm nay sáng sớm Nhị Lang phải mang theo tân nương tử trở về, dập đầu cho Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị. Nhị Lang điều khiển xe ngựa đi đến phía trước cửa hàng, liền để xe ngựa dừng lại. Tứ thúc, tứ thẩm, Nhị Lang hô. Rèm xe được người xốc lên từ bên trong. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị từ bên trong nhô đầu ra, sau đó là Triệu Tố Nga. Nguyên lai Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị cũng ngồi trong xe ngựa. Trong xe ngựa này rất rộng rãi, ba người ngồi cũng không chật chội. Tân nương tử Triệu Tố Nga có chút ngại ngùng. Bên ngoài lạnh, mau thả rèm xe xuống. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín liền vội nói. Phụ mẫu đang chờ mọi người đấy, nhanh về đi. Vậy được, chúng ta đi về trước. Lão Tứ, hai người cũng mau lại đó. Liên Thủ Nghĩa phất phất tay về phía Liên Thủ Tín, liền đem rèm xe thả xuống, lại để cho Nhị Lang đánh xe ngựa vào thôn. Cái này là xe ngựa nhà ai, nhìn rất khí phái. Trương Thị vừa nói vừa tranh thủ thời gian quay lại cửa hàng. Mạn Nhi, các con đi về trước đi, mẹ và cha con sẽ về sau. Liên Mạn Nhi đang muốn chạy về tham gia náo nhiệt cùng với Liên Diệp Nhi, Tiểu Thất một chỗ, đuổi theo đằng sau xe ngựa hướng khu nhà cũ chạy đi. Ngũ Lang ổn trọng hơn, phải giúp Trương Thị thu thập xong mới bằng lòng trở về. Xe ngựa tiến thôn, một đám đứa trẻ choai choai đột nhiên giống như từ dưới đất chui lên, cũng vui vẻ chạy theo phía sau xe ngựa của Nhị Lang, còn có chạy đến phía trước đầu xe ngựa, hướng thân thể về phía trong xe xem. Bọn hắn là muốn nhìn tân nương tử. Đáng tiếc, rèm xe che cực kỳ chặt chẽ, bọn hắn cái gì cũng xem không được. Bị mấy đứa trẻ này trước sau tụng lại, Nhị Lang không thể không thả chậm tốc độ xe ngựa lại. Đợi đến lúc xe ngựa ngừng lại tại cửa lớn Liên gia, đã nhìn thấy một đám trẻ con chen chúc đứng ở hai bên đại môn, đều cao hứng bừng bừng đưa cổ chằm chằm nhìn vào xe ngựa để chờ tân nương tử xuống xe. Quả nhiên, bất luận nhà ai có chuyện cưới xin đều vui sướng như ngày lễ đối với bọn trẻ con. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị xuống xe trước, liền quát lớn để bọn nhỏ bỏ đi. Người quát không chăm chú, người bị quát cũng cười toe toét. Không có ai đi, chỉ là không có người nào chen vào nữa. Hàng xóm mọi người cũng đều đi tới, đứng trước cửa nhà mình hướng nhìn lại đây. Nhị Lang đỡ tân nương tử Triệu Tố Nga xuống xe. Lúc chân Triệu Tố Nga rơi xuống đất, lộ ra một chút mũi giày. Một đôi chân nhỏ thật khéo. Nương tử Nhị Lang con dâu thực xinh đẹp. Những người vây xem phát ra tiếng than thở. Không biết một tiểu nương tử đanh đá nhà ai chạy tới, thò tay đem váy Triệu Tố Nga nhấc lên làm Nhị Lang cùng Triệu Tố Nga không kịp phản ứng. Việc này làm cho mọi người không chỉ nhìn thấy hai chân Triệu Tố Nga, còn nhìn thấy một đoạn ống quần hoa. Nương tử kia khen một tiếng, cười toe toét bước đi thẳng. Nhị lang cùng Triệu Tố Nga đều đỏ bừng cả mặt. Nhưng nương tử kia không có ác ý. Trong thôn phàm là có tân nương tử, đại đa số đều phải trải qua chuyện này, ai cũng não không được. Hơn nữa, nhận được càng nhiều tán thưởng thì tân nương tử cùng gia đình càng có mặt mũi. Trong sân có người đi ra, Liên Thủ Nghĩa liền để cho tam lang đưa xe ngựa kéo vào trong sân chiếu kháng, mang theo nhị lang cùng Triệu Tố Nga hướng phòng trên đi đến. Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng tiểu thất đuổi kịp sau đó, cũng có đứa trẻ gan lớn, lòng hiếu kỳ nhiều cũng theo tiến vào. Bên trong phòng, Liên lão gia tử cùng Chu thị đều đã thu thập lưu loát ngồi ở trên giường gạch. Dưới mặt đất bày biện hai cái đệm mây che lá. Nhị lang cùng Triệu Tố Nga vào phòng, liền quỳ gối trên đệm, dập đầu với Liên lão gia tử cùng Chu thị, gọi ông nội, bà nội, mau dậy đi, Chu thị nói. Hà thị liền đỡ Triệu Tố Nga đứng lên, nhị lang cũng đi theo đứng lên. Chu thị lấy ra hai cái hồng bao từ trong lòng ngực sớm đã chuẩn bị tốt, đưa bỏ vào tay Triệu Tố Nga. Việc này gọi là lễ gặp mặt cho thành viên mới, thô tục thì gọi việc này là đổi giọng phí. Sau đó Hà thị dẫn Triệu Tố Nga nhận thức mọi người. Bậc trưởng bối bắt đầu từ Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị, sau đó là Liên Thủ Lệ, Triệu thị, sau đó là Liên Tú Nhi. Triệu Tố Nga chào mọi người, một hồi nhận được mấy cái hồng bao. Liên gia không ở riêng, tất cả các phòng ngoài tứ phòng, tiền ở bên trong hồng bao tự nhiên đều do Chu thị chuẩn bị. Liên Mạn Nhi nhìn hình dạng hồng bao xem trong tay Triệu Tố Nga thì biết rõ bên trong chính là tiền đồng. Một cái hồng bao nhỏ như vậy, chứng tỏ số tiền bên trong phi thường có hạn. Liên gia không giàu có, hồng bao này chỉ là hình thức. Hai vợ chồng lão tứ sao còn chưa tới, lúc ta đi ngang qua cửa hàng còn gọi bọn hắn mau lại đây. Liên Thủ Nghĩa nói, cùng thế hệ cũng đều trông thấy rồi, Mạn Nhi, cháu đi thúc giục cha mẹ cháu đi. Liên lão gia tử lên tiếng, mọi người cùng thế hệ là bình lệ tương kiến nên không có đổi hồng bao. Liên Mạn Nhi đi gọi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, mới đi đến cửa lớn liền gặp, lại đồng thời trở vào. Mẹ, ông bà nội, còn có đại thẩm, tam thẩm các nàng đều có hồng bao hết, chúng ta chuẩn bị chưa? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Sớm chuẩn bị, ngày hôm qua ông bà nội con đã dặn dò rồi. Trương Thị xuất ra một cái hồng bao cho Liên Mạn Nhi nhìn. Vậy là tốt rồi. Liên Mạn Nhi yên tâm. Lúc Liên Thủ Tín cùng Trương Thị vào nhà, Triệu Tố Nga đã ngồi trên giường, thấy bọn họ tiến đến cũng không lập tức đứng dậy. Đây là tứ thúc, tứ thẩm. Hà Thị ha ha cười nói. Triệu Tố Nga vội vàng đứng lên, cùng nhị lang dập đầu cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Trương Thị bắt tay Triệu Tố Nga đem hồng bao nhét vào trong tay nàng. Một phòng mọi người đều tự tìm chỗ ngồi. Triệu Tố Nga ngồi kế Chu Thị, mọi người ngươi một lời ta một câu nói chuyện lên. Phần lớn là hỏi thăm Triệu Tố Nga như thế nào như thế nào. Triệu Tố Nga tựa hồ nói không nhiều lắm, hoặc do tân nương tử mặt mỏng, mặt liên tục hồng lên. Nhị lang ngồi ở cách đó không xa, trên mặt mang cười ngây ngô. Liên Mạn Nhi nghe thấy từng tiếng pháo tiếng nổ bên ngoài, liền đi ra khỏi phòng. Tiểu thất đang chơi với lục lang trong sân. Nhị tỷ, tỷ tránh chút, chúng ta nổ mấy quả tiểu pháo. Tiểu thất hướng Liên Mạn Nhi nói. Hôm qua ở tiệc vui có nốt mấy dây pháo. Lúc pháo nổ luôn có ít pháo không nổ rơi trên mặt đất. Pháo nổ xong, bọn nhỏ sớm chờ một bên sẽ vọt tới nhặt mảnh pháo trên đất, đem những quả pháo không nổ nhặt lên. Tiểu thất nhặt được một ít, ngày hôm qua lấy mấy cái chơi, không nỡ nổ hết. Đem mấy quả còn lại giờ lại bắt đầu lấy ra chơi tiếp. Sở dĩ gọi tiểu pháo là vì loại pháo này rất nhỏ. Tại Liên Mạn Nhi xem thấy bất quá dài 2 cm, hơn nữa vô cùng mảnh. Bên trong dược đương nhiên rất ít. Sau khi đối, âm thanh pháo nổ rất ngắn ngủi không đủ nghe. Nhưng trong mắt trẻ con nông dân lại là một món đồ chơi khó có, rất chân quý. Tiểu thất một tay cầm một cái tiểu pháo, trên tay kia cầm một que củi nhóm lửa. Dùng que củi nhóm lửa ghé vào ngòi pháo, thấy ngòi pháo gần cháy hết lập tức đem tiểu pháo văng ra. Ba một thanh âm vang lên. Tiểu pháo nổ tung trên không trung, tiểu thất liền cười khanh khách. Nhị tỷ, tỷ chơi không? Tiểu thất lấy ra hai cái cho Liên Mạn Nhi chơi. Liên Mạn Nhi chính đang cảm thấy nhàm chán, liền tiếp nhận que củi cùng một cái tiểu pháo từ tay Tiểu Thất. Trước tiên thổi một hơi trên que củi đã tắt lửa, đợi một chút đóm lửa từ màu xám biến thành màu đỏ, liền chiếu bộ dáng Tiểu Thất lúc nãy đem tiểu pháo đốt lên, ném lên không trung. Đã chơi mấy cái nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền. Đợi lễ mừng năm mới, ta mua đại pháo nổ. Liên Mạn Nhi liền đem que củi đưa trả lại Tiểu Thất. Được, được. Tiểu Thất sáng cả hai mắt. Nhị tỷ, nếu cha mẹ không trả tiền, liền dùng tiền công của ta. Liên Mạn Nhi trở về Tây Xương phòng, Liên Chi Nhi đã về sớm hơn nàng, đang thêu thùa may vá trên giường gạch. Liên Mạn Nhi cũng bò lên giường ngồi xuống, cầm khối vải thô, học bình châm đơn giản nhất. Có điểm giống dạng rồi, mấy ngày nữa nếu có quần áo rách, muội cũng có thể giúp đỡ may vá rồi. Liên Chi Nhi nhìn nhìn, lên tiếng. Hai tỷ muội đang nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài, Liên Nha Nhi xốc lên màn cửa, cùng Triệu Tú Nga từ từ đi vào. Tú Nga tẩu, nhanh lên giường gạch ngồi. Liên Chi Nhi vội vàng hô. Liên Mạn Nhi liền lấy một cái khay từ trong tủ ra, trong khay một nửa là đậu phộng trộn tỏi, một nửa là hạt hướng dương, ở đây các nàng gọi là cọng lông gặm, nghe nói từ quốc gia Man Di nào đó ở phương Bắc truyền tới. Người quốc gia đó nhìn giống như con khỉ, toàn thân lông dài tóc dài, được gọi là người Tây Dương. Đồ do người Tây Dương truyền tới, gặm lấy ăn, bởi vậy được gọi là cọng lông gặm, người ta kể như là chuyện cười, không có khảo chứng quá. Triệu Tú Nga xuôi theo giường ngồi xuống, thoáng đánh giá bốn phía một vòng. Phòng này của tứ thúc tứ thẩm thu thập thực sạch sẽ. Trước mặt các cô nương cùng thế hệ, lại nhỏ hơn so với mình, Triệu Tú Nga không ngại ngùng như lúc ở trên phòng, nói chuyện rất lưu loát. Trong thượng phòng, Liên gia mấy đời người còn đang nói chuyện, các nam nhân hút thuốc, trong phòng chướng khí mù mịt. Triệu Tú Nga tìm cớ, nói để nhìn xem bốn phía, liền đi ra. Nàng đi đông xương phòng, trong phòng kia vừa dơ vừa loạn, mùi cũng không tốt, nàng ngồi không yên, liền đứng dậy hướng tây xương phòng bên này. Hà thị bị Chu thị kêu đi có việc, để cho Liên Nha Nhi cùng nàng. Trong phòng chỉ có hai tỷ muội Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi, phòng lại sạch sẽ, rất hợp tâm ý của nàng. Không có việc gì mới dọn dẹp một chút, cũng không có gì trở ngại, Tú Nga tẩu nhìn đừng chê cười là được. Liên Chi Nhi nói, Tú Nga tẩu, ăn đậu phộng đi. Liên Mạn Nhi gặp Triệu Tú Nga không ăn đồ ở trong khay nên cầm lấy đậu phộng đem cho nàng. Triệu Tú Nga tiếp lấy, vừa ăn vừa cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi trò chuyện việc nhà. Vừa rồi đi ngang qua cửa hàng kia là của nhà các muội hay sao? Triệu Tú Nga hỏi. Liên Mạn Nhi đáp, ta ở trên thị trấn cũng nghe nói, kiếm được tiền a. Triệu Tú Nga cười hỏi, cái kia phải hỏi mẹ ta. Liên Mạn Nhi đoạt lời trước Liên Chi Nhi, cười nói, mẹ ta đem chúng ta làm như trẻ con, chuyện gì cũng không nói với chúng ta đâu. Kiếm được tiền, cũng là mấy đồng tiền vất vả. Liên Chi Nhi nói, ta vừa rồi nghe Đoá Nhi nói, các muội đã phân ra rồi hả? Triệu Tú Nga dừng một chút, giống như vô tình mà hỏi thăm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, khảo nghiệm nấu ăn. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trao đổi ánh mắt. Thị trấn cùng tam thập lý doanh tử cách nhau gần như vậy. Chuyện các nàng ở riêng, mở xưởng dưa chua, mở cửa hàng cũng không ít người biết. Mà Triệu gia đã cùng Liên gia đính hôn, đối với sự tình Liên gia có lẽ càng thêm chú ý. Nhà họ mở tiệm tạp hóa, người đến người đi, tin tức linh thông, vậy mà không biết các nàng đã phân gia. Còn cần vừa rồi nghe Liên Nha Nhi nói mới biết được. Rất hiển nhiên, Triệu Tú Nga đang nói láo. Triệu Tú Nga giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng nàng thực ra muốn nghe được điều gì. Tú Nga tẩu, tẩu cũng quá không quan tâm chúng ta. Liên Mạn Nhi liền giống như nói giỡn, dùng ngữ khí có chút khoa trương nói ra, chúng ta phân ra đến mấy tháng rồi. Sau đó Liên Mạn Nhi sẽ không chịu nhiều lời, chỉ để cho Triệu Tú Nga ăn cái gì. Ta về sau khẳng định quan tâm nhiều hơn. Triệu Tú Nga đánh giá Liên Mạn Nhi, khóe mắt thoáng nhìn mấy miếng vải đang may vá trên giường gạch, liền cười nói, ta bình thường lúc ở nhà đều trong phòng làm thêu thùa may vá. Ít ra khỏi cổng, người trong nhà thì bận rộn mua bán, cũng không có rảnh nói với ta sự tình bên ngoài. Hôm nay gả tới đây, ta hai mắt như mù, cái gì cũng không biết, trong lòng cũng hốt hoảng. Ngừng một hồi, Triệu Tú Nga lại nói, cùng người khác nói chuyện ta cũng không dám. Trước khi gả ra ngoài, mẹ ta nói với ta, nói tứ thúc tứ thẩm đều là người tốt, còn có hai muội tử, bộ dáng đều là đứng đầu bảng, tâm tính tốt, tính tình cũng tốt. Ta nhìn thấy hai muội, trong lòng đã cảm thấy thân thương liền mới hỏi thăm một chút, không có ý tứ gì khác. Lúc nàng còn ở trong nhà đã sớm nghe ngóng được hết sự tình liên gia. Bất quá dù sao nhiều lời chỉ là đồn đãi, cụ thể nội tình vẫn là người nhà liên gia biết đến rõ ràng nhất. Thật có chút việc, nàng một cái tân nương tử không tiện mở miệng hỏi, nên nghĩ tìm cách trên mấy đứa trẻ tuổi còn nhỏ ở liên gia. Liên Đoá Nhi là người không thích nói chuyện, hơn nữa đối với sự tình ở nhà cũ bên này biết đến hình như không nhiều lắm. Liên Diệp Nhi lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Về phần Liên Nha Nhi, ngược lại hỏi nàng cái gì liền nói cái gì, nhưng lại nói không ra điểm cần thiết. Nàng liền nhìn chúng Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, hai tỷ muội này xem ra tính cách là tốt, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng rồi mới phát hiện, hai người này là không dễ lừa gạt nhất. Tú Nga tẩu nói lời này là sao, chúng ta cũng không nói tẩu có ý tứ gì khác. Hơn nữa chúng ta cũng không thể biết được Tú Nga tẩu còn có thể có cái ý tứ gì khác không. Liên Mạn Nhi cười hì hì ứng đối cẩn thận. Ta rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, Tú Nga tẩu, chuyện trong nhà, thời gian dài, tẩu cái gì cũng đều biết thôi. Liên Chi Nhi cười nói, à, Mạn Nhi, các muội ở riêng được chia cái gì? Triệu Tú Nga nghĩ nghĩ, vẫn nhìn không được hỏi, ông bà nội đồng ý cho ở riêng, có cái gì thì ngay là mấy thứ trước mắt đấy thôi. Nhị lang ca không nói cho tẩu sao? Liên Mạn Nhi nói, cũng không trả lời Triệu Tú Nga nửa vấn đề. Triệu Tú Nga liền không nói đến mấy vấn đề này nữa, nói vài câu lời ong tiếng ve mới lại hỏi tiếp, vừa rồi ta đi tây phòng nhìn thấy Đoá Nhi, Hoa Nhi gả vào trong thành rồi có thường báo tin về nhà không? Thời điểm lễ mừng năm mới có thể trông thấy nàng không? Cái này chúng ta thật cũng không biết. Liên Mạn Nhi lắc đầu, Tú Nga tẩu, tẩu ngồi xe ngựa thật xinh đẹp, là thuê sao? Đó là xe của nhà ta. Triệu Tú Nga cười nói, Liên Mạn Nhi a xong một tiếng, xem ra Triệu gia thật đúng là rất có tiền. Đại bá cùng đại thẩm không phải đều ở trên thị trấn sao? Đây là về thăm nhà hay vẫn là có ý định ở lâu? Triệu Tú Nga lại hỏi. Không có nghe ai ở thượng phòng nói qua. Liên Mạn Nhi trong lòng tự nhủ, vấn đề của Triệu Tú Nga này thật đúng là nhiều. Tú Nga tẩu, chúng ta ở trong một viện nhưng cũng là ở riêng rồi. Đại bá, đại thẩm bên kia có chuyện gì cũng không hay nói với chúng ta. Điều này cũng là lời nói thật, xem ra hỏi cũng không được gì. Triệu Tú Nga liền nói muốn xem Liên Chi Nhi may vá. Tú Nga à, con ở nơi này sao? Lúc này Hà Thị từ bên ngoài từ từ đi vào, cười gọi Triệu Tú Nga, đi, cùng ta đến phòng trên đi, phải nấu cơm rồi. Là phải nấu cơm rồi, chứ không phải ăn cơm. Hộ nông dân ra cưới vợ chính là vì sinh dưỡng hậu đại cùng làm việc. Con dâu mới vừa vào cửa cũng liền chiều chuộng như vậy một hồi, sau cũng phải xuống bếp thổi lửa nấu cơm. Liên Mạn Nhi nhìn Hà Thị tươi cười, nghĩ thầm nàng cao hứng như vậy có phải hay không bởi vì đã có con dâu, nàng về sau không cần nấu cơm nữa. Triệu Tú Nga rõ ràng chần chờ một chút, bất quá vẫn là xuống giường đi cùng Hà Thị. Lần đầu tiên tân nương tử nấu cơm là để cho mẹ chồng khảo thí xem tay nghề như thế nào. Liên Mạn Nhi trong nội tâm hiếu kỳ, đợi Hà Thị cùng Triệu Tú Nga đi rồi, nàng lại chờ một hồi liền đi đến thượng phòng. Bên trong gian ngoài, Chu Thị đoan đoan chính chính ngồi trên một cái ghế, bên cạnh cùng phía sau có đứng Liên Tú Nhi, Cổ Thị, Hà Thị, Trương Thị, Triệu Thị, Tưởng Thị, Liên Đoá Nhi, Liên Diệp Nhi, Liên Nở Hát Nhi. Triệu Tú Nga buông thõng tay đứng trước Chu Thị trước. Tràng diện này có vài phần nghiêm túc và trang trọng, Liên Mạn Nhi chân đã dẫm vào trong cửa, lại dừng lại. Trương Thị trông thấy Liên Mạn Nhi tiến đến, vội vàng đưa mắt liếc ra một cái. Liên Mạn Nhi phóng nhẹ bước chân, một đường đi chậm, đến trước mặt kêu một tiếng bà nội. liền chuyển đến đứng bên người Trương thị. Chu thị không phát giận, cũng không cửa trách Liên Mạn Nhi. Vợ kế tông, cháu có món gì sở trường? Chu thị hỏi Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga nhìn trộm Hà thị, chỉ thấy Hà thị vui tươi hớn hở, cũng không ám chỉ gì cho nàng. Ở nhà có làm chút ít đồ ăn, không dám nói sở trường hay không sở trường cái gì. Triệu Tú Nga nói, như vậy a, vậy ngươi liền xào hai món đi. Chu thị nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, xào khoai tây sợi, rồi xào đậu hũ. Liên Tú Nhi liền bưng ra một chậu khoai tây đã gọt vỏ và rửa sạch sẽ, lại đem một khối thịt cùng hai cân đậu hũ đặt ở trên bàn bếp. Hà thị cầm tạp dề qua, giúp Triệu Tú Nga thắt ở trên lưng. Tạp dề kia dính mỡ bẩn thỉu, đúng là tạp dề của Hà thị. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga thật cũng không luống cuống, đi đến bàn bếp, cầm lấy dao phay, trước cắt khoai tây, đem khoai tây cắt thành phiến, lại cắt sợi. Động tác gọn gàng linh hoạt, sợi khoai tây được cắt rất nhỏ. Chu thị trên mặt có một chút tia cười, quay đầu lại liếc Trương thị. Trương thị có chút không hiểu. Triệu Tú Nga đem khoai tây cắt tốt, lại cắt đậu hũ, tay của nàng rất nhanh. Đậu hũ ngăn nắp dưới đao của nàng được cắt thành mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều là hình tam giác. Trương thị gật đầu tán thưởng, Liên Mạn Nhi không hiểu, nhưng xem bộ dạng của Trương thị liền biết được kỹ thuật sắt dao của Triệu Tú Nga không tệ, hơn nữa làm đồ ăn rất chú ý. Triệu Tú Nga lại đem thịt đều cắt thành tơ mỏng mới đứng thẳng dậy. Lão dâu cả, con đi nhóm lửa, vợ kế tông, cháu cầm muôi. Chu thị phân công. Hộ nông dân nấu cơm đều phải chú ý cả trên lò lẫn dưới lò. Tự mình nhóm lửa, chính mình xào rau. Chu thị an bài như vậy là cố ý dẫm thấp cổ thị, rộng rãi đối với Triệu Tú Nga. Cổ thị cúi thấp đầu đi đến dưới lò nhóm lửa. Đợi nồi đốt nóng lên, Triệu Tú Nga đổ dầu vào nồi. Chu thị nhíu nhíu mày, Triệu Tú Nga đổ dầu hơi nhiều. Bình thường Liên ra xào đồ ăn, ví dụ khoai tây dùng dầu chỉ khoảng một nửa số đó. Bất quá là ngày đầu tiên của tân nương tử, lại thể tử của cháu trai, Chu thị nhịn xuống cái gì cũng chưa nói. Triệu Tú Nga bỏ thịt băm vào xào, tiếp lấy khoai tây sợi cho vào xào, động tác đều gọn gàng. Một tô thịt băm xào khoai tây sợi được múc ra, hương khí bốn phía. Kế tiếp Triệu Tú Nga lại xào đậu hũ. Các con nấu hai món nữa rồi ăn cơm. Đối với vợ của tôn tử, Chu thị thay đổi khẩu khí nói chuyện so với con dâu. Trước đây vợ kế tổ mới vào cửa, ta hỏi nàng sở trường là cái gì, nàng nói là bánh nướng áp chảo. Lát nữa để cho vợ kế tổ làm mấy đốn bánh. Triệu Tú Nga dương mắt nhìn nhìn Tưởng thị, nhịn không được cắn cắn bờ môi. Lúc trên thị trấn, nàng có cố ý hướng nhị lang hỏi thăm qua sự tình của Tưởng thị, nhưng nhị lang lại không nói cho nàng biết những điều này. Chu thị nói xong liền đứng lên trở về phòng. Liên Mạn Nhi cùng Trương thị liền từ phòng trên đi ra. Các nàng cũng nên thổi lửa nấu cơm rồi. Mẹ thấy thế nào? Trở lại Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị. Thế nào là thế nào? Muốn thấy vợ nhị lang rất có khả năng. Kỹ thuật sắt rau với xào rau, nhìn là biết quen tay, còn rất cẩn thận. Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng, nhưng cũng có một điểm không tốt lắm. Triệu gia các nàng sợ là giàu có, đã quen tiêu tiền như nước rồi. Con xem lúc đổ dầu, mặt bà nội con liền trầm xuống. Còn có khối thịt kia là dùng xào cho hai món, vợ nhị lang đều bỏ hết vào khoai tây sợi. Ta lại cảm thấy nàng là cố ý kia. Liên Mạn Nhi lệch nghiêng đầu. Ta xem Tú Nga tẩu là người khôn khéo, không nói dầu, chính là khối thịt, nàng có lẽ nhìn ra là muốn xào hai món ăn a. Nếu không biết, nàng cũng nên hỏi một chút mới phải. Tân nương tử đều muốn biểu hiện tốt, ngươi nói nàng cố ý biểu hiện sai. Sao có thể, nàng lại không ngốc. Trương thị nói, nàng không ngốc, có lẽ có ý định khác chứ sao. Liên Mạn Nhi nói, mặc kệ người khác, chúng ta cũng phải thổi lửa nấu cơm rồi. Trương thị nói, mẹ, con đi lấy củi. Liên Mạn Nhi nói xong liền đi ra ngoài. Bó củi đặt ở bên trong bên cạnh đường hẻm, xe ngựa nhị lang mang đến đứng ở một bên khác. Nhị lang, tam lang, tứ lang, Lục Lang mấy cái đều đang vây quanh xe ngựa nói chuyện. Nhị ca, xe ngựa này nhìn thật khí phái, của nhà chị dâu sao? Có thể cho ta mượn ngồi một chút không? Tứ Lang nịnh nọt nói với Nhị Lang. Ngồi cái gì mà ngồi, lập tức liền ăn cơm rồi. Nhị Lang không cho Tứ Lang vào trong xe ngựa ngồi. Nhị ca, ca sao lại nhỏ mọn như vậy? Ta ngồi yên ổn, sẽ không làm cho xe ngựa hư mất. Dù sao xe ngựa là của nhà chị dâu, về sau còn không phải tùy ca dùng. Tứ Lang nói, để nghe nhà chị dâu nói cái gì, xe này không phải của nhà chị dâu để đâu. Nhị Lang hướng phía phòng trên nhìn nhìn, thấp giọng nói, xe này là mượn đấy, không thể để bị bẩn. Mượn sao, mượn của nhà nào? Tam Lang hỏi. Chu Hiệu cầm đồ, nhà hắn có con trai làm đầu mục bắt người trong huyện thành, nhà bọn hắn với nhà chị dâu ngươi đặc biệt tốt. Ngồi cái xe ngựa này vào thị trấn đều không cần giao tiền. Nhị Lang nói. Chu gia, đầu mục bắt người. Tay Liên Mạn Nhi ôm lấy bó củi ngừng lại giữa không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, giặt chăn đệm edit. Lê Thanh Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga ở lại nhà cũ ăn cơm tối rồi quay trở lại thị trấn. Ngày mai là 3 ngày lại mặt của Triệu Tú Nga. Lễ lại mặt do Chu Thị dựa theo lễ cũ chuẩn bị cho. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị lần này không cùng lên thị trấn, bởi vì đã sắp sang năm mới, trong nhà có nhiều việc phải làm. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đều bị Chu Thị giao công việc. Về phần đôi vợ chồng Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga, ý định sơ bộ của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị là ban ngày để cho bọn hắn ở thôn, buổi tối lại trở về ở trong tòa nhà trên trấn. Ít nhất trước khi sang năm mới là sẽ làm như vậy. Liên Lão Gia Tử đã giống như người người khác, thuốc cũng không uống nữa, mỗi ngày trời chưa sáng đã bắt đầu vác lấy cái hút phân đi ra ngoài nhặt phần. Lúc ở trong nhà không có việc gì cũng đi bộ trong sân. Những ngày này Liên Lão Gia Tử thích đến vườn rau xanh ở phía nam đông xương phòng, dùng chân đi qua đi lại để đo đạc, đi vài bước lại dừng suy nghĩ một hồi. Ông nội là định làm gì vậy? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín. Việc này với Nhị Lang có chút đột ngột. Liên Thủ Tín không trực tiếp trả lời, không biết vợ hắn có đáp ứng không. Ta xem có chút khó. Trương Thị một bên xếp chăn mền, cũng không ngẩng đầu. Theo ta thấy, vợ Nhị Lang có vẻ không biết xuống đất làm việc, sợ là nàng không muốn ở trong thôn đâu. Liên Mạn Nhi nghe xong một hồi mới hiểu rõ. Nguyên lai ý định của Liên Lão Gia Tử là bán tòa nhà trên thị trấn đi, sau đông xương phòng dựng thêm hai gian phòng để cho đôi vợ chồng Nhị Lang cùng Triệu Tú Nga trở về ở. Phòng ở trên thị trấn bán đi, lại xây thêm ba gian phòng để cho đôi vợ chồng Nhị Lang ở trước, sau đợi cho Tam Lang cưới vợ cũng vào ở. Liên Thủ Tín thuật lại quy hoạch của Liên Lão Gia Tử. Tiền bán nhà còn có thể có dư, lại mua vài mẫu. Người làm lụng chăm chỉ vài năm, không có gì cần tiêu dùng nhiều còn có thể lại mua tiếp vài mẫu nữa. Thời gian sau cũng sẽ dần dần tốt lên thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tiết kiệm ăn mặc. Lão gia tử đem ý tứ này lộ ra với Nhị Lang, Nhị Lang lại ấp úng không lên tiếng. Liên Thủ Tín lại nói, Lão gia tử nói, đây nhất định là vợ Nhị Lang đã sớm nói với Nhị Lang không muốn ở trong thôn. Hỏi Nhị Lang có ý định gì, Nhị Lang lại không nói. Lão gia tử liền nói từ từ rồi tính, thì Nhị Lang gật đầu. Triệu Tú Nga không phải cô gái nông thôn tay thô chân to như bình thường, Liên Lão gia tử đã sớm nhìn ra. Nếu Liên Thủ Nhân có thể được cái danh quan, đem thân phận cả nhà đều nâng lên, lấy một mẹ tử như vậy cũng là phù hợp. Nhưng sau Liên Lão Gia Tử buông tha cho ý định để cho Liên Thủ Nhân làm quan, cửa hôn nhân này liền có chút xấu hổ. Nhưng việc hôn nhân đã định ra rồi, Nhị Lang lại yêu thích, hắn cũng phải thỏa hiệp thôi. Ý định của Liên Lão Gia Tử là nước ấm nấu ít. Nữ nhân đã gả vào nhà chồng, mặc kệ trước kia nàng ở nhà mẹ đẻ như thế nào, qua một thời gian cũng dần phải dung nhập vào sinh hoạt của nhà chồng thôi. Cái gọi là lấy chồng theo chồng, gà cẩu tùy cẩu là vậy. Đợi Triệu Tú Nga và Nhị Lang ở cùng nhau thời gian dài, tốt nhất là mang thai hài tử nữa rồi thì đem bọn hắn gọi về ở, cũng thuận tiện chiếu cố. cũng không ở riêng. Hai đứa này ăn ở, làm việc biết thế nào xử lý, thời gian dài cũng là chuyện phải tính toán. Qua năm mới, đoán chừng lão gia tử phải cùng bọn họ chính thức bàn chuyện này thôi. Cuối cùng Liên Thủ Tín nói, cưới vợ, thêm người nhập khẩu là đại hỷ sự, đồng thời cũng sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Bất quá đây là chuyện mọi người nhà Liên lão gia tử cần quan tâm. Gần đến cửa ải cuối năm, cửa hàng còn phải mở vài ngày mới không tiếp tục kinh doanh. Sự tình trong nhà nhiều, người một nhà Liên Mạn Nhi so với thường ngày càng bận rộn. Những ngày cuối năm phải tổng vệ sinh để chuẩn bị nghênh đón năm mới. Đầu tiên là quét dọn nhà cửa, trong phòng ngoài phòng, từng cái xó xỉnh đều phải quét sạch một lần. Sau đó quần áo người một nhà, đệm chăn cũng phải tháo giặt. Quần áo ngược lại không cần giặt nhiều, Trương Thị sớm đã làm xong quần áo của một nhà lớn nhỏ, đến lễ mừng năm mới sẽ mặc. Sau đó là tháo giặt đệm chăn, lần này là đại tháo giặt, đem bông trong chăn, vỏ chăn, còn có ga phủ đều tháo hết ra, đệm giường cũng như vậy. Tất cả đem giặt trong nước nóng, ba mẹ con dùng hết buổi trưa thì đem đồ đạc cần giặt đều giặt sạch sẽ, rồi đi ra ngoài phơi nắng. Hai ngày này ở thượng phòng, Chu Thị cũng mang mấy cái con dâu, cháu dâu cùng các cháu gái tháo giặt đệm chăn, kết quả một cái sân đều phơi tràn đầy. Triệu Tú Nga chưa tới, nói là bị bệnh, đương nhiên cũng không quay trở lại dùng cơm. Mùa đông bên ngoài nhiệt độ rất thấp, những ruột chăn, vỏ chăn phơi một hồi liền đông cứng hết, dưới mặt đất nước cũng không kịp nhỏ xuống mà liền kết thành băng. Chỉ có ánh nắng vào buổi trưa lúc mặt trời chiếu nhiều nhất, băng mới hóa thành nước, nước bốc hơi thành khí, mới có thể hong khô một ít. Hai ngày này thời tiết tốt, nhiệt độ lên cao, cuối cùng cũng được 8-9 phần khô. Đây là đã hoàn thành trình tự giặt rửa phơi nắng. Sau đó tiến hành trình tự tiếp theo là giặt hồ. Đầu tiên chuẩn bị một cái bồn bột hồ lớn, độ đặc của bột hồ vừa phải. Hồ quá nhiều hoặc quá ít bôi lên vải sẽ rất khó coi. Chuẩn bị xong bột hồ liền đem vải vóc đã phơi nắng 8-9 phần bỏ vào, để vào trong chậu dần dần từng chút một làm cho vải vóc hoàn toàn ngập trong bột hồ, lại vắt cho bột hồ dư thừa rơi hết, xong lấy vải vóc ra đem đi phơi nắng. Lần này muốn phơi khô đến 9 phần, sau đó thu vào, cẩn thận chọn địa điểm tốt, đép tất cả chất chồng cùng một chỗ, đặt ở trên một tảng đá xanh bằng phẳng. Bước kế tiếp phải tiến hành chính là đập, phải dùng chày gỗ đập lên vải vóc. Những ruột chăn, vỏ chăn, đệm giường đều là vải bông, đập xong sẽ làm cho những vải bông này thành hình, đồng thời cũng đem chúng rút nhỏ lại. Trương Thị có sức lực, một tay cầm một cái chày, lúc lên lúc xuống, đánh dồn dập lọt vào trong mắt Liên Mạn Nhi, cơ hồ trở thành từng đạo tàn ảnh. Mẹ nghỉ một lát, con thay mẹ đập, Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị ngừng tay, đem chày gỗ giao cho Liên Mạn Nhi, cũng đem ghế nhường cho, rồi mới để cho Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Dùng hết sức mạnh cũng không được, cứ đánh đều đặn, nếu không nện một phát mạnh quá lại thành lõm vào đấy, nện phải đều mới bằng phẳng được. Trương Thị ở bên cạnh chỉ đạo Liên Mạn Nhi, đúng, tay cầm như vậy, không thể để cho chày gỗ rơi xuống. Nguyên lai đập vải vẫn là một việc cần kỹ thuật. Luyện tập một hồi, Liên Mạn Nhi đã đánh có hình có dáng rồi. Chờ Liên Mạn Nhi đập mệt mỏi, lại đổi sang Liên Chi Nhi. Ba mẫu tử thay phiên nhau, thẳng đến khi Trương Thị nói được mới dừng tay. Đánh xong còn chưa hết, vì vải vóc cần bằng phẳng vuông vức còn phải tiến hành một trình tự cuối cùng, dùng vật nặng đè. Liên Mạn Nhi may mắn biến thành một loại vật nặng. Lúc ngồi trên giường gạch viết chữ, dưới mông để một chồng ruột chăn vỏ chăn. Trải qua vài trình tự làm việc như vậy, vải vóc vô cùng phẳng phiu, rốt cuộc có thể nhét bông trở vào. Trương Thị nhồi bông vào chăn, Liên Chi Nhi nhồi bông vào đệm giường, Liên Mạn Nhi được phân công việc đơn giản nhất, trùm da phủ lên. Trương Thị nhồi xong một cái chăn bông liền giao cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi phụ trách nhét ruột chăn mền vào một đầu hở của da phủ. Da phủ và ruột bông đều là màu trắng rất dễ bẩn, nếu mỗi lần đều phải tháo giặt cả ruột chăn mền thì rất phiền toái. Hơn nữa chăn mền mà giặt nhiều lần thì bông sẽ nhanh xấu. Chỉ cần tháo phủ ra giặt, thuận tiện và tiết kiệm rất nhiều. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều thành thạo may vá, khiến động tác của Liên Mạn Nhi lộ ra chậm chạp. Cũng may việc này đơn giản, nàng còn có thể làm được. Sau mỗi lần khâu xong, Liên Mạn Nhi cũng học Trương Thị, giơ tay lên đem kim găm vào tóc, lúc cần lại lấy kim xuống, thông thuận rất nhiều. Có lẽ vì có động tác như vậy, lại không xem kỹ đường may, tư thế ấy nhìn từ đằng xa Liên Mạn Nhi cũng ra dáng một cô gái làm nữ công rồi. Xem cái chăn này, là của các ngươi đắp đấy, là suốt ngày lăn qua lăn lại trong bùn hà. Ta không giặt cho ngươi, chính ngươi nghĩ cách mà làm đi. Trong sân truyền đến tiếng Chu Thị mắng chửi, lại đang mắng nhị bá mẫu rồi, hàng năm đều như vậy. Liên Chi Nhi không ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, cái này sao nhiều lỗ thủng như vậy, trên người các ngươi đều mọc răng hà. Một lũ phá sản, một năm phá hư một bộ đệm chăn, đừng có mong chờ chuyện tốt. Năm nay không có tiền cho ngươi đổi, ngươi hảo hảo mà giặt cho sạch, đem lỗ thủng vá lại hết đi. Tiếng Chu Thị mắng chửi lại cao hơn, hiển nhiên rất tức giận. Cái này không phải do mấy đứa tiểu tử đắp đấy sao, năm nào chẳng như vậy, ta có biện pháp gì? Hà Thị lầm bầm thầm thì nói, tựa hồ cũng có oán khí, nuôi sống mấy tên tiểu tử này có cái gì dùng, cái gì cũng không thể làm giúp. Ta cũng làm mẹ chồng người ta rồi, còn phải giúp nàng làm việc, nàng thì giỏi rồi, không bệnh thì cũng bị tai nạn. Tú Nga Tẩu mới vừa vào cửa 2 ngày đã đem vui vẻ cho nhị bá mẫu rồi. Hiện tại thì cười không nổi nữa. Liên Mạn Nhi rất không có lòng đồng tình nói. Hà Thị trông cậy vào việc đã có con dâu, có thể đem những chuyện lặt vặt nấu cơm giặt quần áo làm thay thay nàng. Triệu Tú Nga cũng chỉ có ngày tân hôn là hồi trở lại nhà cũ làm một bữa cơm, về sau có trở về cũng rất ít làm việc. Không phải cái này đau chính là cái kia đau. Đôi khi dứt khoát nói luôn là bị bệnh, chỉ để cho nhị lang trở về, cũng không biết chuyện ăn cơm của nàng giải quyết làm sao. Mẹ nghe nói, nàng để nhị lang về đây, còn nàng trở lại nhà mẹ đẻ nàng ăn cơm. Trương Thị nói, nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi. Liên Chi Nhi nói, ai biết được đâu, năm mới ngày càng tới gần, người một nhà bắt đầu thương lượng chuyện mua đồ Tết. Liên Mạn Nhi chuẩn bị tốt giấy bút, đem một giấy đỏ thẫm trải rộng trên mặt bàn. Chuyện mua đồ Tết tất cả mọi người đều có quyền lên tiếng, Liên Mạn Nhi phụ trách ghi chép. Thịt có cần mua không? Đầu tiên Trương Thị nói, chúng ta được chia hơn 8 cân thịt, ta thấy cũng đủ rồi. Xem 8 cân thịt có đủ cho bọn nhỏ ăn không? Liên Thủ Tín nói, trong tay có tiền liền muốn sủng ái bọn nhỏ nhiều một chút. Liên Mạn Nhi mấy đứa nhìn nhau một, con thấy cũng đủ rồi, nếu không chúng ta mua ít xương sườn, lại mua 2 con gà nữa. Lễ mừng năm mới phải có gà a, trứng gà cũng phải mua mấy quả nữa. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều gật đầu. Còn phải mua pháo, tiểu thất sợ một hồi nữa sẽ quên mất, nên cướp lời nói. Vậy thì mua 1 băng pháo a. Liên Thủ Tín nói, lễ mừng năm mới của hộ nông dân, ngoài sinh hoạt cơ bản ra còn muốn nghe tiếng pháo nổ, nhưng bình thường người ta không nỡ mua cả băng pháo. 1 băng pháo cũng coi như là một chút xa xỉ nho nhỏ. Tiểu thất biết đạo lý này nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Tỷ, lại mua thêm 1 băng pháo đi, dùng tiền của chính đệ. Tiểu thất thương lượng cùng Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đáp ứng, một bên mở sổ sách ra xem xét. Ai nha, không được. Tiểu thất, tiền công của đệ đều chi hết rồi. Tiểu thất lập tức mở to 2 mắt. Sao lại có thể, đệ nhớ là. Tiểu thất còn chưa nói xong đã cảm giác được trên cánh tay bị bấm một cái. Tiểu thất nhìn Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi nhìn tiểu thất, dùng khóe mắt liếc qua Liên Thủ Tín bên kia. Tiểu thất lập tức bổ nhào qua, ôm đùi Liên Thủ Tín. Cha, cho con ít tiền mua pháo được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, sắm đồ Tết ai ôi. Liên Thủ Tín bị tiểu nhi tự ôm lấy, cảm thấy tâm đều mềm nhũn được ngay. Tiểu thất nhà ta muốn, vậy mua thêm 1 băng pháo nữa đi. Tiểu thất vui cười. Không được. Liên Mạn Nhi nghiêm mặt, còn có nhiều đồ đạc muốn mua lắm, tháng này chúng ta tiêu tiền không ít. Treo ít đi 1 băng pháo có ảnh hưởng gì đâu. Tiểu thất không đi cầu Liên Mạn Nhi mà vẫn ôm đùi Liên Thủ Tín. Cha, con muốn pháo, con muốn pháo. Nếu vậy thì không cần dùng tiền chung, lấy tiền công của cha mua đi.